Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 730, chương 726, hoàn thành khảo nghiệm. Chu Hạo cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu có đường tắt, này loại đường tắt khả năng rất lớn. Ý thức của hắn một bên chìm vào đến chiến đao bên trong, một bên chìm vào đến đồ án bên trong. Chu Hạo đầu tiên tập trung ý thức tại chiến đao chuôi đao chỗ. Này gợn sóng tựa hồ cùng đạo này tương tự. Tìm tới tìm được một đạo đồ án. Chu Hạo đem cố định trụ. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm tiếp xuống đồ án gợn sóng. Thật vất vả tìm kiếm được. Chu Hạo lại đem cố định trụ. Bất quá đang di động về sau, đạo thứ nhất đồ án gợn sóng lại phát sinh cải biến. Chu Hạo cau mày, bất quá hắn không có dừng lại, tiếp tục tìm kiếm lấy. Làm đạo thứ ba đồ án tìm kiếm được bị hắn cố định tại một chỗ. Đằng trước hai đạo lại phát sinh biến hóa. Hết thảy đồ án đều là một cái tác động đến nhiều cái. Bất luận cái gì một đạo đồ án di chuyển, đều sẽ khiến mặt khác đồ án biến hóa. Chu Hạo lại không quan tâm, tiếp tục tìm kiếm lấy. Trên thực tế dùng ý thức của hắn cố định đồ án tốc độ rất nhanh. Thế nhưng trước mắt đồ án lít nha lít nhít, không biết đến cùng có nhiều ít nói. Cho nên muốn toàn bộ cố định chủ, khẳng định cần rất nhiều thời gian. Thời gian cấp tốc trôi qua, tại trong tầm mắt của mọi người, 45 vị cường giả đều xếp bằng ở đồ án trước mặt không nhúc nhích. Thời gian đã qua 10 ngày, còn không có một vị cường giả phá giải đạo thứ nhất đồ án. Không biết người nào sẽ thành công. Ngoặc kép, từng vị cường giả đang khẩn trương nhìn xem. Thời gian chuyển rời, trong không gian nhân số không chỉ không có giảm bớt, ngược lại tăng lên một chút. Đạo thứ ba khảo nghiệm chiến thắng có thể được đến hai cái truyền thừa danh ngạch tin tức đã sớm truyền ra ngoài, cho nên có cường giả còn đang không ngừng chạy đến. Thậm chí có bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh cũng chạy tới nơi này. Bên trong lối đi, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Lúc này ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sáng. Theo hắn cố định đồ án càng ngày càng nhiều. Tình cờ trước đó đồ án sẽ cho thấy một cái đặc biệt kiểu dáng. Như thế thức tựa hồ là một thanh chiến đao. Bất quá hơi lại tăng thêm một loại đồ án. Này chiến đao liền biến mất không thấy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt lại qua 10 ngày. Lúc này Chu Hạo cố định trụ đồ án càng ngày càng nhiều. Cuối cùng một đạo đồ án cuối cùng bị hắn cố định trụ. Ông, một cơn chấn động lóe lên. Lập tức này chút đồ án hợp thành một đạo đồ án kỳ dị. Này đạo đồ án giống như là một thanh chiến đao. Chỉ bất quá điểm thành hai nửa. Thân đao tại bên trái nhất. Mà chuôi đao lại chạy tới mũi đao vị trí. Ha ha. Ta hiểu được, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Này chút đồ án có tương ứng điểm xuất phát, mặc dù không ngừng biến hóa, thế nhưng tổng thể không thay đổi. Bởi vì không ngừng biến hóa, ta sắp hàng đạo thứ nhất cũng không là điểm xuất phát. Ngược lại là ở giữa một vị trí, hết thảy chuôi đao chạy tới phía sau. Cứ việc dạng này, cũng không ảnh hưởng sắp hàng trình tự. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, mà lại này rất nhiều đồ án thì tương đương với là địa cầu bên trên khối Rubik. Khối Rubik cũng là như thế, tùy ý một động tác, 6 cái mặt đều sẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, này chút đồ án trình độ phức tạp là khối Rubik rất nhiều lần. Khối Rubik có tương ứng phương trình, có thể đem xáo trộn khối Rubik cấp tốc trở lại như cũ. Này chút đồ án chắc chắn cũng đều có tương ứng quy luật. Chỉ cần tìm đến, ta là có thể căn cứ quy luật cấp tốc trở lại như cũ. Đây cũng là bình thường biện pháp. Bất quá ta có này chiến đao nguyên hình. Ta không cần tìm kiếm quy luật. Truyền thừa lệnh bài bên trong chiến đao thì tương đương với là 6 cái mặt tất cả đều giống nhau khối Rubik. Chu Hạo biết mỗi phía phân biệt đối ứng cái gì. hắn hiện tại phương pháp liền là đem vô cùng hỗn loạn khối Rubik hoàn toàn mở ra. Lập tức tướng tướng cùng màu sắc tổ hợp lại với nhau. Dạng này liên hợp lại liền là ban đầu nguyên hình trạng thái. Bất quá những người khác nhưng không biết này khối Rubik ban đầu nguyên hình. Bọn hắn chỉ có thể chậm rãi lục lọi, đem quy luật hoàn toàn tìm ra. Dạng này tốc độ còn không biết sẽ lạc hậu Chu Hạo bao nhiêu. Tại Chu Hạo ý thức khống chế dưới, trước mắt chuôi đao chỗ đồ án bị toàn thể chuyển qua bên trái nhất. Lập tức một đạo hoàn chỉnh chiến đao đồ án hình thành. Ông, to lớn đồ án phát sinh rung động, lập tức tách ra, trước mắt trở ngại hoàn toàn biến mất. Quả nhiên, Chu Hạo mỉm cười, cấp tốc tiến lên đi tiến bộ, đi tới đạo thứ hai đồ án đằng trước. Cái gì? Địa khôn phá giải đạo thứ nhất đồ án. Làm sao có thể? Này chút đồ án có quy luật, thế nhưng hiện tại cụ thể quy luật ta cũng không biết. Hoàn toàn không hiểu rõ nổi. Hắn đã vậy còn quá nhanh tìm đủ. Ngoặc kép, mặt khác bên trong lối đi cường giả mặc dù không nhìn thấy Chu Hạo đồ án, nhưng nhìn Chu Hạo đi tới đạo thứ hai đồ án trước, trong mắt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Đạo thứ ba khảo nghiệm chỉ có một người mới có thể đạt được truyền thừa. Chu Hạo thành công, bọn hắn đều sẽ bị đào thải ra khỏi đi. Là địa khôn, hắn thông qua đạo thứ nhất đồ án. Ngoặc kép, mặt khác rất nhiều cường giả thấy Chu Hạo cũng là cả kinh, tầm mắt quét mắt liếc mắt chung quanh. Mặt khác 44 người tất cả cũng không có thành công. Có được bàn tay vàng cảm giác liền là thoải mái. Chu Hạo mỉm cười, lần nữa xếp bằng ở đạo thứ hai đồ án trước. Ông, bỗng nhiên, trong đầu hắn truyền thừa lệnh bài lần nữa phát sinh rung động. Sau đó tại nội bộ trong không gian vậy mà xuất hiện từng cái bộ khôi giáp. Bộ khôi giáp này bên trên còn có một đạo đạo lân phiến. Đủ đều có ngàn cái, cùng đạo thứ nhất đồ án giống, bất quá phức tạp gấp bội. Chu Hạo cẩn thận cảm thụ một thoáng, coi như phức tạp mấy lần, ta cũng chỉ là tốn hao mấy lần thời gian thôi. Chu Hạo tâm tình vui vẻ, ý thức một bên tiếp xúc đến áo giáp, một bên tiếp xúc đến đồ án. Hắn căn cứ trên khải giáp gợn sóng, bắt đầu đem không ngừng sắp hàng. Thời gian không ngừng trôi qua, mọi người đang khẩn trương nhìn xem. 45 đạo lối đi, chỉ có Chu Hạo xếp bằng ở đạo thứ hai đồ án trước. Mặt khác đều chỉ xếp bằng ở đạo thứ nhất. Một ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 tháng. 3 tháng này thời gian, 45 đạo trước thông đạo tình cảnh không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá thời gian càng lâu, mặt khác 40 mấy trong lòng người càng lo lắng. Chu Hạo chẳng qua là bỏ ra 20 ngày phá giải đạo thứ nhất đồ án. Bọn hắn hao tốn hơn 3 tháng đều còn không thành công. Thậm chí đại bộ phận cường giả không có bất kỳ cái gì đầu mối. Phải chết, phương thức sắp xếp lại thất bại. Đây rốt cuộc là cái gì quy luật? Đi Linh xếp bằng ở một chỗ trước thông đạo. Ánh mắt âm trầm, ánh mắt của hắn tình cờ quét về phía Chu Hạo, càng là âm trầm vô cùng. Mấy vị khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh vẻ mặt cũng khó nhìn. Trước thông đạo, Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, trước mắt hắn đồ án vô cùng quái dị, tựa hồ rất hỗn loạn. Thế nhưng Chu Hạo đem cuối cùng một đạo đồ án tiến đến gần. Ông, toàn bộ đồ án bỗng nhiên nhất biến. Biến thành một bộ kỳ dị áo giáp. Này áo giáp cũng giống là điểm thành hai nửa, bị mổ ra, tùy ý tổ hợp lại cùng nhau. Chu Hạo đem phía sau trực tiếp chuyển qua đằng trước. Xoạt, hắn lập tức đứng dậy. Làm sao vậy? Những người khác sắc mặt biến hóa, nhất là bên trong lối đi 40 mấy người, càng là nhìn chằm chằm Chu Hạo. Tại bọn hắn dưới ánh mắt, Chu Hạo trước mắt đồ án trực tiếp biến mất, lập tức Chu Hạo một bước tiến lên, vùng địa cực đao gió nói thể loại giả sử, kiếm hiệp,